Sắc mặt Dương Thành lạnh như băng, một tay ấn trên tay Lưu Ngự Thanh. Vậy mà, với thực lực của Lưu Ngự Thanh lại không thể rút bảo kiếm ra được. Cần phải biết, Lưu Ngự Thanh chính là cao thủ Đại Tông Sư Trung Kỳ đấy. Còn Dương Thành mới chỉ đi vào cảnh giới Đại Tông Sư. Tuy Lưu Ngự Thanh bị Dương Thạc đánh thương tay phải, thực lực bị giảm nhưng Dương Thành có thể nhẹ nhàng ngăn chặn chính mình. Cũng cho thấy, Dương Thành, thống lĩnh Tam Quân Kinh Thành không phải người đơn giản. Các ngươi cũng muốn tạo phản sao? Vừa ấn chặt tay Lưu Ngự Thanh, Dương Thành vừa lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người trong doanh trướng. Nhìn đến ánh mắt của Dương Thành, những tên tướng cấm quân kia vội vàng cúi đầu lui lại vị trí của mình. Lúc trước, những tên tướng lĩnh này cũng không coi Dương Thành vào đâu, cứ cho rằng thực lực Dương Thành thấp kém. Mặc dù hắn đã thăng cấp lên cảnh giới Đại Tông Sư nhưng hắn mới bao nhiêu tuổi, có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ sợ, một cao thủ Đại Tông Sư như hắn cũng không đánh thắng được những cao thủ võ tôn đỉnh phong hay võ tôn cao giai bọn họ. Bởi vì như vậy mà bọn hắn mới xem thường Dương Thành. Nên khi Dương Thạc đến, bọn hắn lại càng khinh thường Dương Thạc. Kiểu gì thì Dương Thành còn là cao thủ Đại Tông Sư, chứ Dương Thạc thì sao? Hắn còn kém Dương Thành 3-4 tuổi. Một đứa con nít như vậy đến mà Dương Thành còn hoan nghênh, thoạt nhìn hết sức coi trọng Dương Thạc. Nhưng theo như những tướng lĩnh này thì Dương Thành và Dương Thạc coi hành quân đánh trận chỉ như đi chơi mà thôi. Nhưng một quyền vừa rồi của Dương Thạc đã áp chế được Lưu Ngự Thanh, khiến cho những tên tướng lĩnh này mới nhận thấy được thực lực của Dương Thạc. Lưu Ngự Thanh là cao thủ Đại Tông Sư, trong toàn bộ quân doanh không có ai vượt qua hắn đâu, mà một người đệ nhất cấm quân này lại bị Dương Thạc đánh bại dễ dàng. Ngay sau đó, Dương Thành ra tay, lại áp chế Lưu Ngự Thanh lần nữa, khiến Lưu Ngự Thanh ngay cả kiếm cũng không rút ra được. Đến tận bây giờ, những tên tướng lĩnh này mới biết, hai anh em Dương Thành và Dương Thạc đều không phải người đơn giản. Lưu tướng quân, cất bảo kiếm của ngươi đi thôi. Dương Thạc thản nhiên nhìn Lưu Ngự Thanh một cái rồi rút tay mình về. Vừa rồi Lưu tướng quân luận bàn với Dương Thạc chỉ là tranh khí phách thôi. Tất cả mọi người đều là người cùng một phe, trước mắt còn chung kẻ địch là Mạc Vân Cốc, nên giữ lại bản lĩnh. Trước trận chiến thì cần gì phải tự giết lẫn nhau. Dương Thạc lạnh lùng nói, Dương Thạc là cao thủ trẻ tuổi mà Phụ Chính Vương muốn mời. Đừng nói là xông thẳng quân doanh, dù là xâm nhập Hoàng Cung Đại Chu ta thì Phụ Chính Vương cũng muốn ân cần tiếp đãi. Nếu các ngươi có gì không hiểu thì có thể liên lạc với Phụ Chính Vương để hỏi người xem nên tiếp đãi Dương Thạc như thế nào. Nói xong những điều này, Dương Thành chậm rãi thở dài một tiếng. Lúc này, Dương Thạc cũng dừng biến thân Hắc Hùng tầng thứ nhất. Nếu Lục Ca đã ra tay khiến những tên tướng lĩnh này kinh sợ thì Dương Thạc cũng không cần làm căng quá. Đại quân của Mạc Vân Cốc vẫn ở ngoài mấy trăm dặm, nên hôm nay không cần nói chuyện phòng ngự của kinh thành. Ta muốn mở tiệc chiêu đãi Dương Thạc, khách từ xa tới. Một lát sau, Dương Thành nói, cảm ơn Lục Ca. Dương Thạc mỉm cười, rồi đi theo Dương Thành ra doanh trướng. Thấy Dương Thạc cùng Dương Thành đã rời đi, mấy tên tướng lĩnh trong doanh trướng mới thầm thở nhẹ một hơi, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều có sự khiếp sợ. Có thể thấy, bọn họ cũng rất kinh ngạc với thực lực của Dương Thạc và Dương Thành. Nửa năm trước, không phải tên Dương Thạc này bị A Mục Đạt Vượng đuổi giết sao? Sao bây giờ hắn lại có thực lực như vậy? Sắc mặt Lưu Ngự Thanh khó coi, nói nhỏ, tướng quân, một người thanh niên trẻ tuổi đi đến sau lưng Lưu Ngự Thanh. Người này chính là Âu Dương Ngự, người điều khiển thiên binh chiến xa cứu Lưu Ngự Thanh khi ở trong hang động đá vôi ở Yến Sơn. Tướng quân, tôi nghe nói tên Dương Thạc này đã từng xuất hiện trong hang động đá vôi dưới lòng đất Yến Sơn, cùng Dương Tử Mặc đánh một trận. Dương Tử Mặc mặc thiên đạo thần hoàng giáp, cầm trong tay tam thiên đạo hoàng kiếm, vậy mà không phải đối thủ của Dương Thạc, bị Dương Thạc đánh cho một trận rồi mới chật vật chạy thục mạng. Âu Dương Ngự nhỏ giọng nói, cái gì? Cả người Lưu Ngự Thanh chấn động, vẻ mặt không thể tin, sát khí thật lợi hại. Nhìn không được, Dương Thạc lại than nhẹ một tiếng. Sát khí trong kiện huyền quang ngưng tố khải này rõ ràng đã mạnh mẽ đến như thế, ngay cả một đám thần hồn của Dương Thạc cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Một kiện áo giáp như vậy, mặc dù chỉ là một pháp khí phòng ngự nhưng Dương Thạc thấy cũng đủ để được xưng tụng là đại hung khí rồi. Mặc thân áo giáp này chiến đấu chém giết với cường giả dưới cấp độ võ thánh, sát khí trong huyền quang ngưng tố khải này thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tâm niệm thần hồn đối thủ. Cũng chỉ có Dương Thiên mới có thể bỏ qua một kiện áo giáp mạnh mẽ như vậy. Trong lòng Dương Thạc thầm than, trong mắt Dương Thiên, bảo vật pháp khí dưới cấp độ võ thánh ngũ trọng lôi âm chỉ sợ đều không đặt vào mắt rồi. Tuy kiện huyền quang ngưng tố khải này lợi hại, nhưng lúc Dương Thiên ở cấp độ đại tông sư, rèn luyện trong quân, Nam Chinh Bắc Chiến mới mặc thoáng một phát. Đợi đến khi Dương Thiên đột phá đến cấp độ võ thánh, kiện áo giáp này có cũng được mà không có cũng không sao, trực tiếp vứt vào trong kho hàng cấm quân này. Huyền quang ngưng tố khải, bản thân phòng ngự chính là cấp độ tam cấp thần binh đấy. Cho dù đoạn trảo huyền ưng của Dương Thạc thì cũng đều chưa hẳn có thể xé rách phòng ngự của nó. Còn nữa, nó cũng coi như là pháp khí võ thánh tam trọng lôi âm. Tổng hợp lại, kiện huyền quang ngưng tố khải này còn mạnh hơn huyền ưng giáp của Dương Thạc không ít. Thậm chí những bí bảo áo giáp mà ẩn giao vương lưu lại trong không gian thập phương ca sa của Dương Thạc cũng đều không có kiện nào có thể hơn kiện huyền quang ngưng tố khải này. Chỉ tiếc sát khí trên này không hợp với ta. Liếc nhìn huyền quang ngưng tố khải, Dương Thạc than nhẹ một tiếng, từ từ nhắm chặt hai mắt lại. Vừa lúc trước Dương Thạc đã phân ra một đám thần hồn tiến vào huyền quang ngưng tố khải này, chính là muốn thử xem thần hồn của hắn có thể dung nhập vào trong đó không. Chỉ tiếc là đám thần hồn này đã lập tức bị tiêu diệt. Dương Thạc biết rõ con đường của hắn và Dương Thiên hoàn toàn khác biệt. Áo giáp này của hắn ta chỉ sợ cũng không thích hợp. Lại mở mắt lần nữa, thần thái trong mắt Dương Thạc đã khôi phục. Sắc mặt vốn dĩ hơi tái nhợt cũng khôi phục nguyên trạng. Vừa rồi dù sao chẳng qua chỉ là một đám thần hồn của Dương Thạc bị đánh diệt, cũng không phải tổn thương khó có thể khôi phục. Hà, Dương Thạc, áo giáp này không thích hợp với ngươi. Thần sắc Dương Thạc biến hóa trong nháy mắt vừa rồi đã bị Dương Thành nhạy cảm phát hiện được. Dương Thành nhướng mày, nói, kiện huyền quang ngưng tố khải này xem như đã là bộ khôi giáp tốt nhất ở đây rồi. Những kiện áo giáp còn lại, tuy cũng có vài món rất tốt nhưng cũng phải kém kiện huyền quang ngưng tố khải mấy phần. Nếu kiện này cũng không thích hợp với ngươi, chỉ sợ chỉ có thể tìm mấy bộ áo giáp bình thường thôi. Nhưng mặc dù là áo giáp bình thường thì ít nhất cũng không quá chênh lệch với bộ tàn giáp rách một tầng trên người ngươi. Tìm tiếp đi. Không được thì tùy tiện chọn một kiện vậy. Dương Thạc gật gật đầu. Trong kho hàng cấm quân này hoàn toàn chính xác có vài bộ áo giáp có cấp độ không chênh lệch lắm với huyền ưng giáp của Dương Thạc. Những áo giáp kia tốt xấu gì cũng là nguyên vẹn, mà huyền ưng giáp lại hơi tàn bị tàn phá rồi. Lấy được những áo giáp kia, coi như Dương Thạc không đi một chuyến tay không. Nhưng Dương Thạc có yêu cầu hơi cao về áo giáp. Nếu những áo giáp khác không chênh lệch quá lớn, đổi hay không đổi cũng không sao. Tuy huyền ưng giáp bị tàn phá nhưng cũng chỉ là bị mất phần che vị trí tay mà thôi. Sau khi Dương Thạc biến thân đệ nhị trọng hắc hùng, cánh tay sẽ sinh ra áo giáp màu đen, phòng ngự cũng không quá kém. Lúc Dương Thạc đang tiếp tục xem xét áo giáp trong kho hàng thì chợt thấy cửa nhà kho cấm quân này đột nhiên mở ra. Một thân ảnh sau lưng hơi cong lên bước vào nhà kho cấm quân này. Người này hình thể trung đẳng, không mập không gầy, tóc hay lông mi đều là một màu tuyết trắng, không có râu. Trên người người này mặc cẩm bào, trong tay giữ một cây phất trần. Từ bên ngoài nhìn vào như là một thái giám, chẳng qua là thái giám này thật không đơn giản. Lúc tiến lên, khí tức thu lại, ngay cả tiếng bước chân cũng không phát ra. Nếu Dương Thạc nhắm mắt lại, gần như đều không phát hiện ra được sự hiện diện của hắn. Cường giả đại tông sư, Dương Thạc khẽ chau mày, trong lòng lập tức xuất hiện một ý niệm như vậy. Thái giám này nhất định là cao thủ cấp độ đại tông sư. Dương Thạc nhận thấy thực lực của hắn còn mạnh hơn đại tông sư trung giai Lưu Ngự Thanh không ít. So sánh với cao thủ cấp độ đại tổng sư đỉnh phong, Âu Tử Hồng chủ nhân tiên sư đạo cũng không kém nhiều lắm. Thái giám này bước vào trong nhà kho cấm quân, cũng không dừng lại trong nhà kho mà trực tiếp đi vào sâu trong nhà kho, tiến tới phía Dương Thành và Dương Thạc. Đến gần, trên mặt thái giám này lộ ra vẻ mỉm cười, từ xa chắp tay với Dương Thành: "Chúng ta nghe những tiểu tử ngoài kia nói Dương tướng quân đã vào trong kho hàng." "Quả nhiên là vậy, chúng ta bái kiến Dương tướng quân." "Tào công công." Dương Thành cũng cười nhạt một tiếng, chắp tay hành lễ với thái giám này. "Tào công công, người này chính là cường giả Hoàng Thành Đại Chu, Tào Tung." Trong lòng Dương Thạc hơi chấn động. Kinh Thành Đại Chu, bề ngoài nhìn thấy chỉ có hai cường giả Đại Tông Sư là Lưu Ngự Thanh và Dương Thành chấn giữ. Loại tình huống này, trên thực tế căn bản không cần cường giả Võ Thánh Mạc Vân Cốc mang binh công phạt. Chỉ cần phái thêm mấy gã Đại Tông Sư cũng đủ để mang binh đánh hạ Kinh Thành. Nhưng Kinh Thành Đại Chu rốt cục cũng là cố đô vạn năm. Đại Chu là một thành trì tối trọng yếu nhất, trong đó che giấu vô số cao thủ. Trong đó, cao thủ đại nội hoàng cung lại càng nhiều như mây. Một thái giám cũng rất có thể là tu vi cấp độ Đại Tông Sư. Tào Tung chính là một trong số những đại thái giám rất nổi danh này. Nghe đồn trước kia khi Võ Thần Vương Đại Chu, Càn Long Ngọc vừa mới đột phá đến cấp độ Võ Thánh đã từng ngứa nghề luận bàn với Tào Tung. Hắn phải dựa vào uy thế Võ Thánh mà cũng không chiếm được tiện nghi trước mặt Tào Tung. Nghe đồn Tào Tung này và cổ lão ở Tàng Thư Các trong phủ Trấn Quốc Công cũng không chênh lệch lắm, đều là vì thân thể không trọn vẹn nên mới không thể bước vào cấp độ Võ Thánh. Trên thực tế, cảnh giới võ đạo đã có thể so sánh với cường giả Võ Thánh. Dương Thạc dò xét Tào Tung này, Tào Tung cũng đánh giá Dương Thạc vài lần. "Dương tướng quân, vị này chính là..." Tào Tung trực tiếp hỏi Dương Thành. "À, đây là đệ đệ của Dương Mộ, đều là con vợ kế của phủ Trấn Quốc Công, Dương Thạc." Dương Thành giới thiệu qua về Dương Thạc. "Hà, chính là đệ nhất nhân võ bạt Đại Chu đã đánh bại Dương Tử Mặc ở Yến Sơn, Dương Thạc sao?" Hai mắt Tào Tung sáng ngời. "Tốt, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chính là Trấn Quốc Công năm đó, lúc ở tầm tuổi này cũng không có tu vi bậc này như ngươi. Phụ chính vương cũng thường thường nhắc tới ngươi đấy." "Tào công công quá khen." Dương Thạc cười thận trọng, trong lòng lại hơi khiếp sợ. Tào Tung này nhìn như sống ở Hoàng Thành, là lão thái giám một cửa không ra, hai cửa không bước. Không thể tưởng tượng được tin tức của hắn thực sự linh mẫn như thế. Chuyện Dương Thạc đánh bại Dương Tử Mặc trong lòng đất Yến Sơn cũng đều bị Tào Tung này biết được. "Hai vị, lần này chúng ta tới đây là muốn vào trong kho tàng hoàng thất một chuyến, đi lấy một kiện đồ vật. Hiện nay đại học sĩ Trương Đại Nhân đang viết thông sử Đại Chu ở trong ngự thư phòng. Trải qua 7749 ngày quan sát tất cả điển tịch bị che giấu của Đại Chu, sớm đã tính trước kỹ càng rồi. Chỉ có điều hôm nay hắn dẫn động hoàng khí, lúc viết thông sử Đại Chu lại liên tiếp bẻ gãy 7-8 cây bút. Lúc trước khi chúng ta đi theo Tiên Hoàng, có lần đã cùng Tiên Hoàng bước vào kho tàng hoàng thất, đã nhìn thấy một cây bút. Đó chính là lấy ngà voi man văn thiên tượng để tạo thành cán bút. Một cây bút tuyệt phẩm như vậy chắc hẳn có thể thừa nhận được hoàng khí của Đại Chu. Dùng nó viết thông sử Đại Chu không thể tốt hơn rồi. Cho nên chúng ta mới tới đây lấy cây bút này cho Trương Đại Nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 295, áo giáp, thần uy, sức mạnh. "Hai vị, chúng ta xin lỗi trước, không tiếp được rồi." Tào Tung cũng không nhiều lời với hai người Dương Thạc, giải thích một phen, nói một tiếng xin lỗi liền muốn mở cửa đá nhỏ, tiến vào kho tàng hoàng thất. "Ừm, Tào công công chính sự quan trọng hơn." Dương Thành gật đầu nói, hắn muốn mở kho tàng hoàng thất. Mà giờ khắc này, hai mắt Dương Thạc lại hơi sáng ngời. Kho tàng hoàng thất, trong này, tuyệt phẩm áo giáp, thần binh, thiên tài địa bảo tuyệt đối có không ít. Càng có thứ mà hiện nay Dương Thạc rất cần, Xá Lợi Tử. Lúc trước Dương Thạc chuẩn bị đợi lúc Kinh Thành Đại Chu bị công phá, hắn sẽ tới đây đục nước béo cò, đạt được Xá Lợi Tử. Nhưng sau khi biết rõ bên này phòng ngự nghiêm ngặt, Dương Thạc cảm giác cho dù Kinh Thành Đại Chu có bị phá, cơ hội bản thân có thể đến nơi này cướp đoạt Xá Lợi Tử chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Mà bây giờ lại có một cơ hội đang bày ra trước mặt hắn. Tào Tung này căn bản không có quá nhiều đề phòng đối với Dương Thạc, trực tiếp muốn mở kho tàng hoàng thất này trước mặt Dương Thạc. Nếu Dương Thạc thừa cơ hội này, trực tiếp đánh chết Tào Tung, tiến vào trong kho tàng hoàng thất thì chỉ sợ đại bộ phận bí bảo trong kho tàng hoàng thất này đều rơi vào trong tay Dương Thạc. Tuy Tào Tung mạnh mẽ, nhưng nếu Dương Thạc thúc giục cửu Dương chân thân, dưới tình huống đánh lén, muốn chém giết hắn thì độ khó cũng không đặc biệt lớn lắm. Trong lúc nhất thời, trong đầu Dương Thạc xuất hiện ý niệm cuồn cuộn, chém giết hắn là có thể đạt được toàn bộ bảo vật hoàng thất. Không được, ta là do Lục Ca mang đến đây. Nếu làm như vậy chẳng phải là đẩy Lục Ca vào bất nghĩa sao? Ta tu luyện tăng lên còn không phải là vì muốn bảo vệ tất cả người thân, bằng hữu bên cạnh sao? Lại đẩy Lục Ca vào bất nghĩa, việc này đã hoàn toàn vi phạm ước nguyện võ đạo ban đầu của ta. Hơn nữa lần này chém giết Lục Ca, ta tất nhiên phải phát động tất cả át chủ bài. Những át chủ bài này đều bị Lục Ca nhìn thấy. Chỉ sợ cho dù bộc lộ ra, ta cũng không thể giết Lục Ca diệt khẩu. Trong lòng Dương Thạc không ngừng đầu tranh. Két, một tiếng động nhỏ vang lên. Tào Tung này đã mở cửa đá, tiến vào bên trong. Chính trong trước mắt này, Dương Thạc đã quyết định. Dù sao hắn cũng không phải Dương Thiên, vì tu luyện tăng lên có thể không từ thủ đoạn, hoàn toàn vứt bỏ lễ nghĩa liêm sỉ, luân lý thân tình, đường đường chính chính đi con đường võ đạo mới an tâm được. Trong mật thất, Tào Tung vừa đi tới, giờ phút này khóe miệng cũng hiện ra vẻ mỉm cười. Vừa rồi hắn cố ý mở cửa kho tàng hoàng thất trước mặt hai người Dương Thành Dương Thạc này, làm sao không có ý thăm dò hai người. Hiện tại biểu hiện của hai người Dương Thành Dương Thạc đã không để Tào Tung thất vọng. Tiếp tục tìm áo giáp đi thôi. Trong lòng thở dài một hơi, Dương Thạc cũng không nhìn cửa đá kho tàng hoàng thất kia lần nào nữa mà tùy ý cúi người, nhặt một kiện trọng giáp trên mặt đất lên. Ồ, thò tay cầm lấy trọng giáp này, Dương Thạc chợt cảm giác trọng giáp trong tay này rất nặng. Bản thân rõ ràng thoáng cái cũng không thể nhấc được lên. Theo bản năng, Dương Thạc liếc nhìn trọng giáp này. Kiện trọng giáp này vô cùng dày rộng, từng bộ phận bản giáp đều dày trên dưới một tấc. Trong áo giáp này cũng là vô cùng khủng bố rồi. Vị trí vai trái của trọng giáp này có khắc bốn chữ nhỏ Bắc Địa Uy Lực. Bắc Địa Uy Lực Khải, độ cứng tam cấp thần binh, không biết cấp độ pháp khí, độ phù hợp thân thể 10 phần. Mà chính là lúc Dương Thạc đang quan sát kiện áo giáp này, một đoạn tin tức đột nhiên hiện ra trong đầu. Đây là một chiếc áo giáp pháp khí sao? Bỗng nhiên, hai mắt Dương Thạc mở to. Trong đầu Dương Thạc hiện lên những thông tin này. Điều này cho thấy, chiếc áo giáp nặng nề mà Dương Thạc vừa cầm trong tay chính là một chiếc áo giáp pháp khí. Nếu không, dù Dương Thạc có năng lực đặc biệt thì cũng không thể mở được chiếc áo giáp này và biết thông tin về nó. Áo giáp pháp khí sao? Trong nhà kho của cấm quân có không ít áo giáp tốt, loại giống huyền ưng giáp cũng có 7-8 chiếc. Nhưng áo giáp pháp khí thì ít càng thêm ít. Lúc trước, Dương Thạc thử xem nhiều áo giáp như vậy nhưng chỉ có huyền quang ngưng tố giáp là áo giáp pháp khí mà thôi. Còn lại thì chỉ là áo giáp bình thường. Về vũ khí thì có hai loại là pháp khí cấp võ thánh lôi âm tầng thứ 2. Đáng tiếc, Dương Thạc đã có đạo hoàng kiếm nên không có nhiều hứng thú với những vũ khí này. Bây giờ, hắn tùy tiện cầm lên một chiếc áo giáp mà lại là áo giáp pháp khí chứ. Nhất là vừa rồi, Dương Thạc vừa đấu tranh tâm lý xong, quyết định không giết Tào Tung, nên vì che giấu nỗi buồn trong lòng hắn mới tùy tiện cầm một chiếc áo giáp. Kết quả, hắn lại nhặt được một chiếc áo giáp pháp khí. Không thể không nói, Dương Thạc rất may mắn. Hoặc là nói, người tốt thì sẽ gặp may. Dương Thạc cũng nghi ngờ, có phải bởi vì mình tha cho Tào Tung nên ông trời cảm thấy mình là người tốt, biết quý trọng sinh mệnh mọi vật nên đã tặng mình chiếc áo giáp pháp khí coi như đền bù cho mình hay không? Tái ông mất ngựa, sao biết không phải phúc chứ? Thở nhẹ một hơi, trên mặt Dương Thạc hiện lên sự vui vẻ. Nếu vừa rồi mình đánh nhau với Tào Tung thì có thể sẽ không nhặt được chiếc áo giáp này đâu. Chiếc áo giáp này coi như là sự đền bù nho nhỏ cho Dương Thạc. Nghĩ những điều này xong, Dương Thạc mới bắt đầu nhìn kỹ chiếc áo giáp này. Chiếc áo giáp này không được đặt trên giá gỗ mà bị vứt trên mặt đất. Thoạt nhìn, chiếc áo giáp này rất to, phải là người cao từ 9 xích trở lên mới có thể mặc được. Ngoài ra, chiếc áo giáp này rất dày, nơi mỏng nhất cũng phải nửa tấc, mà đa số mọi nơi đều dày hơn một tấc. Điều này khiến áo giáp nhìn rất cồng kềnh. Lúc trước, Dương Thạc tùy ý lấy nhưng lại không nhấc lên được. Bây giờ, cố gắng nhấc nó lên, tuy đã nhấc lên được nhưng cảm giác khi mặc cái áo giáp này lên người thì sẽ có chút ảnh hưởng đến hành động của mình, làm giảm sự linh hoạt của cơ thể. Không biết chiếc áo này được chế tạo bằng tài liệu gì, tóm lại là nó rất nặng. Một chiếc áo giáp như vậy, dù cứng rắn như thần binh cấp 3 nhưng thoạt nhìn thì nó cũng không được coi là một chiếc áo giáp tốt. Dương Thạc cầm chiếc áo giáp này, không khỏi cười khổ. Tuy mặc vào chiếc áo giáp này là có thể đạt được lực phòng ngự như thần binh cấp 3, nhưng nếu tốc độ bị hạ thấp thì chỉ sợ mình sẽ trở thành mục tiêu, không thể tránh né được sự tấn công của kẻ địch được. Có lẽ đây là một chiếc áo giáp dành cho kỵ binh, Dương Thạc thầm nghĩ. Áo giáp nặng của kỵ binh chủ yếu được dùng trên chiến trường, bởi trên chiến trường hành động linh hoạt cũng không có nhiều tác dụng. Ngươi không cần tránh né, chỉ cần tiến về phía trước. Hơn thế nữa, nếu có ngựa tốt thì dù áo giáp nặng cũng có thể bù vào việc tốc độ chậm. Cấp độ của pháp khí thì không xác định được sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 296. Đặc tính này cũng là cho Dương Thạc khó hiểu. Bình thường, pháp khí cũng được xếp hạng từ lôi âm cấp 1 đến lôi âm cấp 5. Dưới cấp độ lôi âm cấp 1 thì không được coi là pháp khí, còn cao hơn lôi âm cấp 5 thì toàn bộ Đại Chu cũng không có mấy chiếc. Trên người Dương Thạc và Đại Bằng Kim Sí Vương cũng chưa chắc có pháp khí vượt qua lôi âm cấp 5 đâu. Vậy nên, chiếc áo giáp này cũng không thể đạt đến cấp độ kia. Vậy, không xác định được cấp độ là như thế nào? Dương Thạc nhìn chằm chằm chiếc áo giáp này, có chút khó hiểu. Nếu không phải vì độ phù hợp với thân thể là 100% thì Dương Thạc đã lập tức ném chiếc áo giáp nặng này đi rồi. Hả? Là Bắc Địa Uy Lực Giáp sao? Dương Thành nhìn thấy Dương Thạc cầm chiếc áo giáp ngẩn người, liền vô ý thức nhìn thoáng qua chiếc áo giáp này. Mà Dương Thành vừa nhìn sang, liền nhíu mày. Dương Thạc, đệ thích chiếc áo giáp này hả? Vẻ mặt Dương Thành có chút kỳ quái. Nghe nói chiếc Bắc Địa Uy Lực Giáp này là áo giáp của Bắc Địa Uy Lực Vương của Vương Triều Đại Yến. Vị Bắc Địa Uy Lực Vương này trời sinh đã khỏe mạnh, hình dáng khổng lồ. Sau khi trưởng thành thì được phân đất phong hầu tại phía tây Bắc Kinh Thành. Lúc đó, man tộc ở Bắc Vực thường xuyên quấy rối Đại Yến. Nên Bắc Địa Uy Lực Vương đã làm gương cho binh sĩ, dẫn quân tấn công man tộc, chèn ép man tộc Bắc Vực mấy chục năm không thể ngóc đầu lên được. Thậm chí còn bị ép phải di chuyển đến 300 dặm về hướng Đông Bắc. Mãi cho đến khi Đại Chu tiêu diệt Đại Yến, Bắc Địa Uy Lực Vương chết đi, man tộc Bắc Vực mới có cơ hội nghỉ ngơi, và trong 20 năm gần đây mới dần phát triển, mới có cao thủ võ thánh. 10 năm trước, Dương Thiên chinh phục Bắc Vực, mới hạ thấp sĩ khí man tộc được một chút. Hơn thế nữa, uy thế của Bắc Địa Uy Lực Vương còn hơn Đại Chu thần võ vương Càn Ngọc Long bây giờ. Dương Thạc nói, Bắc Địa Uy Lực Vương hả? Dương Thạc trầm tư, tính ra, Bắc Địa Uy Lực Vương có chỗ giống mình. Mình tu luyện võ đạo là vì muốn bảo vệ những người thân bên cạnh mình, còn Bắc Địa Uy Lực Vương là vì muốn bảo vệ Đại Yến trước kia. Hoàn toàn khác biệt so với việc Dương Thiên nghênh ngang, cản rỡ, chinh phạt khắp nơi. Chiếc áo giáp này chính là áo giáp của Bắc Địa Uy Lực Vương. Mà Bắc Địa Uy Lực Vương lại là cao thủ võ thánh, nên chiếc áo giáp này cũng được coi là một pháp khí mạnh mẽ. Dương Thành nói thêm. Nói đến đây, chợt Dương Thành cười khổ một tiếng. Tuy Bắc Địa Uy Lực Giáp mạnh mẽ nhưng nó gần như được tạo ra để dành riêng cho Đại Yến Bắc Địa Uy Lực Vương năm đó. Đầu tiên, phải cao khoảng 9 xích, mà người bình thường thì không thể mặc được. Dương Thành nói. Đa số đàn ông Đại Chu đều cao 7 xích. Năm nhi 7 thước chính là nói về đàn ông thông thường ở Đại Chu. Cao 8 thước tức là cao hơn 7 xích khoảng một cái đầu. Một người đàn ông cao 8 thước, ví dụ như Nam Cung Thương, nếu đứng trong đám người thì sẽ như hạc giữa bầy gà. Mà người cao 9 xích tức là cao hơn 8 thước một cái đầu. Trong mấy ngàn vạn người cũng chưa chắc đã tìm được một người như vậy. cho nên người có thể mặc vừa chiếc Bắc Địa uy lực giáp này cực kỳ hiếm hoi. Thêm nữa, không phải đủ chiều cao là có thể mặc được chiếc áo giáp này. Dù sao đây cũng là áo giáp của cao thủ võ thánh, được chế tạo bằng kim loại đặc biệt, nặng mấy ngàn cân. Nên ít nhất phải có cảnh giới đại tông sư mới có thể mặc nó mà hoạt động tự nhiên được. Từ võ tôn trở xuống, nếu mặc áo giáp này thì gần như không thể nhúc nhích được. Vì thế, người có thể mặc được chiếc áo giáp này đã ít lại càng thêm ít. Còn một điều nữa, chiếc áo giáp này có độ cứng tương đương với thần binh cấp 3. Mà đại chu to như vậy, nên áo giáp có độ cứng như thần binh cấp 3 thì vẫn có. Rất nhiều áo giáp rất nhẹ, hiệu quả phòng ngự cũng không kém chiếc Bắc Địa uy lực giáp này. Dù có đại tông sư cao 9 xích thì người ta còn có thể lựa chọn rất nhiều áo giáp khác, chứ không nhất thiết phải chọn chiếc này. Với nhiều nguyên nhân như vậy, chiếc áo giáp này liền trở thành gân gà, được vứt trong nhà kho cấm quân cả trăm năm mà không ai đoái hoài. Những áo giáp chất lượng tốt đều được đặt trên giá gỗ, mà món này lại tùy ý vứt trên mặt đất. Là như vậy sao? Dương Thạc nghe Dương Thành giới thiệu các thông tin về chiếc áo giáp này, liền hơi cười cười. Dương Thạc cảm giác, có lẽ chiếc áo giáp này không đơn giản. Trước đây, Bắc Địa Uy Lực Vương cũng không phải người ngu. Vì sao hắn lại không đổi một bộ khôi giáp, mà cứ mặc bộ áo giáp vừa nặng, lại không có tác dụng đặc biệt gì như thế này? Nhất định là vì chiếc áo giáp này còn có tác dụng đặc biệt nào đó nữa. Còn việc có tác dụng đặc biệt gì thì Dương Thạc không biết, nhưng không biết thì có thể thí nghiệm. Xem tại Ban Long Hôi, Lục Ca, để mặc thử chiếc Bắc Địa uy lực giáp này xem sao. Dương Thạc nói với Dương Thành, mặc nó ư? Dương Thành ngẩn người, chẳng quá. Sau đó hắn lại mỉm cười, sau khi để biến thân thì có thể mặc vừa nó. Bây giờ, Dương Thạc cũng chỉ cao 8 thước. Nhưng sau khi biến thân hắc hùng tầng thứ nhất thì có thể cao lên 9 xích. Hơn thế nữa, sức mạnh hắn cũng tăng lên, đạt tới cảnh giới đại tông sư trung kỳ, nên dù về sức mạnh hay chiều cao đều có thể mặc vừa chiếc Bắc Địa uy lực giáp này. Dương Thạc cầm Bắc Địa uy lực giáp, nhẹ nhàng vung vẩy. Bụi bặm phía trên áo nhanh chóng rơi xuống, hiện ra màu đen vốn có cùng bộ dáng nặng trịch của nó. Dương Thạc quát khẽ một tiếng. Trong lòng hơi suy nghĩ một chút liền biến thân, rắc rắc rắc, thân hình trở lên cao lớn, nháy mắt đã hoàn thành biến thân hắc hùng tầng thứ nhất, biến thành một người khổng lồ cao 9 thước. Dương Thạc mặc xong chiếc Bắc Địa uy lực giáp này, liền cảm giác như chiếc Bắc Địa uy lực giáp được chế tạo là để dành riêng cho mình vậy, từng bộ phận đều rất phù hợp, dán chặt lên người của mình. Bắc Địa uy lực giáp cũng giống như Huyền Ưng giáp là áo giáp toàn thân, có cả phần che tay, giày, mũ bảo hộ, thậm chí mặt nạ bảo hộ cũng có. Khi Dương Thạc đội lên mũ bảo hộ liền cảm giác như mình đã cao lớn thêm một chút, giống như cửu dương chân thân sau khi biến thân Huyền Ưng tầng thứ hai, cả người được bảo phủ trong bộ áo giáp màu đen vậy. Khi mặc vào bộ áp giáp này, trọng lượng của nó đè lên người Dương Thạc khiến hắn rất khó chịu. Thần Hùng Quyết. Dương Thạc dùng Thần Hùng Quyết vận chuyển thần hoang nguyên lực khiến cho sức mạnh đột nhiên gia tăng, nên cảm giác nhẹ nhàng hơn một chút. Mà đúng lúc này, Dương Thạc chợt cảm giác thấy, thần hoang nguyên lực trong cơ thể mình vừa vận chuyển, vừa chia ra một phần nhỏ, tan vào trong Bắc Địa uy lực giáp này. O, O, O, N.G. Sau khi Bắc Địa uy lực giáp dung hợp thêm thần hoang nguyên lực liền lập tức phát ra những thanh âm ong ong. Một lát sau, Dương Thạc cảm giác, sức nặng của Bắc Địa uy lực giáp ngày càng nhẹ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 297, tất cả âm mưu quỷ kế có thể ngăn được ta sao? Từ mấy ngàn cân giảm xuống mấy trăm cân, rồi mấy chục cân, sau đó trở nên giống như không còn sức nặng nữa vậy. Vẫn chưa hết, sau khi cảm giác Bắc Địa uy lực giáp không còn sức nặng nữa, Dương Thạc lại cảm thấy như sức mạnh thân thể mình bắt đầu gia tăng, cho đến khi tăng lên 3 phần thì mới ngừng lại. Chuyện này, trong lòng Dương Thạc kinh sợ. Sau khi Bắc Địa uy lực giáp đã dung hợp thần hoang nguyên lực của mình, không chỉ không làm bản thân vướng víu mà còn có thể giúp sức mạnh của mình gia tăng nữa sao? Gia tăng 3 phần ư? tốc độ tăng trưởng cũng không kém hổ báo lôi âm tầng thứ nhất là mấy. Uy lực, thần uy, sức mạnh. Hóa ra Bắc Địa uy lực giáp này chính là một chiếc áo giáp như vậy. Giác. Vừa nghĩ như vậy, Dương Thạc liền nắm chặt tay lại. Lực đạo từ lòng bàn tay cũng tương đương với biến thân hắc hùng tầng thứ hai. Lúc này, tác dụng của thập phương ca sa mới được thể hiện rõ. Từ trước đến nay, tình huống trên chiến trường thường xuyên phức tạp, thay đổi chỉ trong nháy mắt. Thống soái một bên cũng không thể phân thân mà theo dõi chu đáo cả chiến trường to lớn được. Đôi khi, một chỗ xảy ra vấn đề, nhưng thật lâu sau thống soái mới chạy tới để giải quyết, mà không đợi tới nơi thì đã chậm. Có thập phương ca sa thì dù khoảng cách hơn 10 dặm hay 100 dặm cũng có thể đến ngay lập tức. Như vậy, một thống soái có thể nhẹ nhõm khống chế toàn cục chiến trường rồi. Gì vậy? Đây là quân tiên phong của Mạc Vân Cốc sao? Vẻ mặt Dương Thành ngưng trọng, đứng trên cổng thành, nhìn ra bên ngoài thành. Ầm ầm, ầm ầm. Ở ngoài hơn 10 dặm, ngựa phi nhanh, đó chính là một đội quân ngàn người. Một đội quân ngàn người ở trước kinh thành như vậy, giống như một đàn kiến trước mặt voi lớn vậy. Chẳng quá, đàn kiến này lại không sợ voi lớn, cứ lao nhanh đến, phát ra khí thế ngất trời, như muốn bao phủ cả kinh thành. Quân đội của Mạc Vân Cốc đúng là rất khí phách. Chỉ nhìn thoáng qua một lát, Dương Thành liền nhắm hai mắt lại. Đội ngũ ngàn người này đến cách kinh thành ba dặm thì dừng lại. Một tên cao to cưỡi man ngưu đi đầu, vỗ con ngựa dưới chân, phi nhanh về phía cửa kinh thành. Ở phía sau hắn còn có hơn 10 người thị vệ mặc áo giáp đi theo, đều khoảng 30 tuổi. Sát khí nồng đậm, tu vi đều là cảnh giới võ tôn. Sau khi chúng chạy đến cách cổng thành 300 trượng, tên cao to cưỡi man ngưu mới dừng lại. Oanh! Trong tay hắn cầm một chiếc cự phủ, đám tướng lĩnh trên tường thành kia, nghe ông mày nói đây. Thanh âm tên to con này vang dội, chấn động không khí ong ong, truyền lên cổng thành. Ông mày chính là thuộc hạ dưới trướng đại nguyên soái Mạc Vân Cốc của đại thần quân, giáo úy Bôn Vũ, Triệu Đại Long. Hôm nay, ta phụng mệnh Mạc đại tướng quân đến đây tấn công kinh thành Đại Chu các ngươi. Đồ danh con, đi chết đi. Động tác của tên đàn ông gầy gò mặc áo xám ở dưới bụng man ngưu rất nhanh, gần như nháy mắt mà con dao sắc bén trong tay hắn đã đâm vào sau gáy Dương Thạc. Tên áo xám này không chỉ có thực lực mạnh mẽ mà hành động ám sát cũng rất nhanh nhẹn, linh hoạt, hơn xa các cao thủ bình thường. Tuy Dương Thạc đã mặc Bắc Địa uy lực giáp, hầu như đã che đậy tất cả các nơi trên cơ thể, nhưng phía trên Bắc Địa uy lực giáp này vẫn còn một số kẽ hở.